bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 122, chương 13, kịch chiến đảo phục sinh. Thất, Dương Đính Thiên bọn bốn người nhìn đến là trợn mắt hốc mồm. Trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện là Dương Húc Quang tùy ý điều ra một ít nghiên cứu lục tượng. Bởi vì căn cứ kho tài liệu thời gian xếp hàng, hắn thật sự lấy ra lục tượng cũng là từ mấy năm trước ghi xuống. Mà ở lục tượng thượng tình cảnh chính là liên quan tới linh hồn kế hoạch lúc ban đầu thí nghiệm. Đang vẽ trên mặt là liên tục 10 không cùng loại tộc. Bất đồng màu da, bất đồng tuổi tác, bất đồng giới tính nhân. Có người da trắng, có người da vàng, có người da đen, có người tuổi trẻ, có người lớn tuổi, thậm chí còn có một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Những người này tất cả đều bị thuốc mê đến đặt ở trên bàn thí nghiệm. Nhìn ra được những người này tất cả đều là không thể động đậy. Nhưng là bọn họ nhưng chỉ là thể xác thuốc mê mà thôi. Về tinh thần nhưng là dị thường rõ ràng. Từ lục tượng thượng, bốn người thậm chí có thể thấy bọn họ cả người đang ở không ngừng run rẩy. Thậm chí trong mắt còn có nước mắt chảy ra. Tiếp lấy liền thấy một ít mặc bạch quái nhân đi tới phụ cận bọn họ. Cho bọn hắn đo lường đủ loại thân thể số liệu. Đồng thời còn có mấy người đối diện lục tượng giảng giải bọn họ thí nghiệm bước. Đầu tiên chúng ta có thể được biết. Nhân loại sau khi chết linh hồn cường độ. Là do khi còn sống lực ý chí quyết định. Đây là trước mắt thế giới các nước đã nghiên cứu đến lý luận. Nhưng là chúng ta từ Atlantis văn minh nghiên cứu trong tài liệu, lại thấy được lật đổ này một chứng nhận tin tức, linh hồn cường độ không riêng gì do khi còn sống lực ý chí tới quyết định, còn quyết định bởi với tử vong trong nháy mắt ngắn ngủi ý nghĩ. Tỉ như cừu hận, thống khổ, tuyệt vọng vân vân tâm tình, làm ý nghĩ cường độ tăng lên lúc. Đem sau khi chết linh hồn cường độ cũng sẽ số lớn gia tăng. Nói chuyện là một tóc muối tiêu nhân viên nghiên cứu. Hắn vừa nói chuyện vừa chỉ huy những thứ kia nhân viên nghiên cứu đem một châm dược tề rót vào rồi một cái người đàn ông trung niên trong cơ thể. Nhiều nhất mấy giây sau đó, cái này người đàn ông trung niên liền kịch liệt co quắp, đồng thời trong miệng cũng không dừng phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Nhìn ra được, cái này người đàn ông trung niên cực kỳ thống khổ, nhưng là thống khổ này cũng không có kéo dài bao lâu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mềm mại ở trên giường không nhúc nhích, mà đúng lúc này, một đoàn mông lung quang vụ xuất hiện ở hắn trên thi thể phương. Nhiều nhất 2-3 giây sau, cái này người đàn ông trung niên liền mặt đầy mê muội hiện lên nơi đó. Nhìn ra được, làm cái này thí nghiệm địa phương chắc là ở đảo Phục Sinh. Mà cái đảo vừa vặn có thể mang linh hồn cho đồ vật đi ra. Bên cạnh một cái nhân viên nghiên cứu lập tức liền dùng một cây ống nhích tới gần cái này người đàn ông trung niên linh hồn. Bất quá tê một tiếng vang nhỏ. Cái này người đàn ông trung niên linh hồn liền giãy giụa một chút đều không thể. Trực tiếp bị hút vào rồi cái này ống bên trong. Tiếp lấy cái kia nhân viên nghiên cứu liền nhìn về phía ống đảo. Chấp niệm cường độ 93. Tội nghiệt cường độ 21. Năng lượng tiêu chuẩn 93. Tiếp lấy cái kia tóc muối tiêu nghiên cứu viên lại chỉ huy nổi lên một cái khác chất nhân. Bọn họ lại tìm một tuổi trẻ nữ tử. Lần này bọn họ trích khác mấy châm dược tề. Mà theo dược tề trích, cái này tuổi trẻ nữ tử cũng là thống khổ đấu tranh. Hơn nữa lần này nàng cũng không có lập tức liền chết. Hơn nữa còn là ở nơi nào thống khổ vùng vẫy thật lâu. Thậm chí ngay cả một cái bị cố định cánh tay bị chính nàng vặn gãy đều không phản ứng. Chỉ là giống như dã thú dạng điên cuồng giãy giụa, cho đến nàng cả người trên dưới nổi lên từng viên giọt máu tử. Phảng phất một người toàn máu tựa như lúc, nàng lúc này mới từ từ mềm mại té xuống, bởi vì lúc trước thống khổ quá đáng, thậm chí để cho nàng hốc mắt cũng trực tiếp cho tránh phá. Nhìn kỳ diện mục dữ tợn được kinh khủng, Không lâu lắm, cái này tuổi trẻ nữ tử linh hồn cũng hiện lên trên thi thể Phương. Bên cạnh nhân viên nghiên cứu như thường dùng ống đem linh hồn hút vào trong đó. Tiếp lấy cái này nhân viên nghiên cứu liền đối với số liệu nói. Chấp niệm cường độ 114, tội nghiệt cường độ 37, năng lượng tiêu chuẩn 114. Tóc muối tiêu nhân viên nghiên cứu gật đầu một cái. Hắn rồi mới hướng lục tượng nói. Đúng như thấy, theo tử vong thống khổ gia tăng. Sau khi chết chấp niệm cường độ sau đó gia tăng. Giống vậy, tội nghiệt cường độ cùng năng lượng tiêu chuẩn cũng sẽ tăng thêm. Gia tăng phúc độ ước ở 20% đến 30% tả hữu. Đây đã là tương đối kinh người tăng trưởng. Bất quá cái này còn không là cực hạn. Nói xong, tóc muối tiêu nhân viên nghiên cứu lại chỉ huy nổi lên những người còn lại. Hắn biên chỉ huy vừa nói, cái này tiểu nữ hài tử là một cô nhi, nhưng là nàng còn có một ca ca. Hai người cảm tình rất tốt. Anh nàng ở 2 năm trước chết tại rồi một tai nạn xe cộ. Sau đó cái này tiểu cô nương liền tiến vào tự bế trong trạng thái. Theo đạo lý như vậy, tư tưởng chưa thành thục, ý chí cũng không kiên định nhân. Sau khi chết linh hồn khẳng định tương đối nhỏ yếu. Nhưng là chúng ta có thể dùng nào đó biện pháp đem chấp niệm tăng lên trên diện rộng. Đem tăng lên phúc độ thậm chí vượt qua 100%. Đang khi nói chuyện, còn lại nhân viên nghiên cứu đã cho cái này tiểu cô nương trích thuốc trích. Lần này cái này tiểu cô nương cũng không có thống khổ dãy rủa. Ngược lại thì an tĩnh ngủ say đi xuống. Chỉ là ngủ chưa bao lâu, nàng liền bắt đầu thống khổ khóc ồ lên. Đồng thời lớn tiếng kêu ca ca. Không cần đi loại lời nói. Đồng thời thân thể cũng kịch liệt dãy rủa. Hai tay không ngừng muốn nâng lên. Phảng phất muốn nắm thứ gì như thế. Nhưng là đến cuối cùng thân thể nàng cũng mềm nhũn ra. Cũng nằm ở trên giường không nhúc nhích. Đúng như thật sự lúc này. Dùng Atlantis văn minh đặc biệt ảo tưởng dược tề để cho ở trong mơ không ngừng trải qua đêm ca ca. Tử vong thời điểm. Để cho tinh thần cực độ thống khổ hóa cùng tuyệt vọng hóa. Như vậy sinh ra linh hồn. Cái này tóc muối tiêu nhân viên nghiên cứu vừa nói chuyện. Vừa nhìn cô gái kia phía trên. Không lâu lắm, cái này tiểu cô nương trên thi thể Phương quả nhiên xuất hiện một đại một dạng mông lung vật. Theo cô gái này xuất hiện, còn có một tầng rắn chắc vô cùng màu đen tội nghiệt vây quanh đem chung quanh thân thể. Mà đang ở linh hồn nàng xuất hiện đồng thời. Bên cạnh một cái nhân viên nghiên cứu lập tức liền giơ tay lên chung ống đem hút vào bên trong. Một lát sau, nhân viên nghiên cứu mới lớn tiếng nói. Chấp niệm cường độ 241, tội nghiệt 97, năng lượng tiêu chuẩn 482, đạt tới gấp đôi sức chứa. Tóc muối tiêu nghiên cứu viên gật đầu một cái. Lúc này mới xoay đầu lại hướng đến lục tượng nói. Đúng là như vậy, theo thống khổ gia tăng, sau khi chết chấp niệm cường độ, tội nghiệt, năng lượng tiêu chuẩn cũng sẽ tăng thêm. Đây là trước mắt đã được đến kết luận, nhưng là vì sao lại như thế? Này nhưng vẫn là cái mê. Ít nhất ở chúng ta hoàn toàn giải độc Atlantis văn minh khoa học kỹ thuật trước. Không có biện pháp biết hết thảy các thứ này nguyên nhân. Giống vậy, chúng ta còn có một cái vấn đề trọng yếu. Năng lượng tiêu chuẩn rốt cuộc là như thế nào sinh ra? Tại sao vô luận linh hồn cường độ là bao nhiêu? Tử vong tạo thành linh hồn trong nháy mắt đó. Đem năng lượng tiêu chuẩn cũng sẽ bổ túc tràn đầy đây. Đây là trước mắt yêu cầu chú trọng nghiên cứu một cái khóa đề. Nhằm vào trước mắt tổ chức linh hồn năng lượng tiêu chuẩn thiếu nghiêm trọng tình huống. Cá nhân ta đề nghị dùng cái này tới đến lượng lớn năng lượng tiêu chuẩn. Nếu là đi đến thể xác cực hạn thống khổ, tinh thần cực hạn thống khổ, nhưng là lại thời gian dài bất tử lời nói, đem sau khi chết chấp niệm tăng lên phúc độ dị thường lớn. Trước mắt đã biết tăng cường cực giới hạn là hơn 700 chấp niệm, gấp 8 lần sức chứa. Cá nhân ta tin tưởng, đây chỉ là mở đầu. Dương Húc Quang nặng nề một quyền gõ vào rồi trên bàn gõ. Nhất thời đoạn này Lục Tượng bị buộc kết thúc. Bốn người liền trầm mặc như vậy đến thật lâu không nói. Cũng không biết cách bao lâu. Nhậm Chân bỗng nhiên dùng sức ôm chính mình giơ lên hai cánh tay đảo. Trong cơ thể ta chính là những linh hồn này năng lượng tiêu chuẩn sao? Chính là chỗ này sao sinh ra sao? Cái này vẫn luôn biểu hiện phi thường lạnh giá nữ hài. Giờ phút này nhưng là run rẩy phảng phất hài tử như thế. Mặt đầy sợ hãi biểu tình. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lớn tiếng hét dầm lên. Dương Húc Quang mãnh tướng Nhậm Chân ôm vào trong lòng. Hắn bên an ủi vừa nói. Yên tâm đi, ta vẫn luôn có gom năng lượng tiêu chuẩn thói quen. Ngươi và Cung Diệp Vũ sử dụng năng lượng tiêu chuẩn đều là ta ở trên chiến trường thu thập được. Còn nhớ sao? Chúng ta đã lâu không đi tổ chức linh hồn bên trong nhận năng lượng tiêu chuẩn rồi. Ta nhưng là có chứa đựng không gian đặc thù năng lực a. Cho nên yên tâm đi. Nhậm Chân mềm yếu ngẩng đầu lên hỏi, thật sao? Thật không phải là những người này năng lượng tiêu chuẩn sao? Dương Húc Quang nhất thời sán lạn nở nụ cười đạo. Yên tâm đi, ta lúc nào lừa gạt ngươi thì sao? Nhậm Chân lúc này mới yên lặng gật đầu một cái. Cùng thời điểm không biết nàng ta bên trong tới khí lực. Một cái liền đem Dương Húc Quang đẩy ra. Mà Dương Húc Quang hơi sững sờ. Lập tức bên cười khổ quay đầu lại. Lại đang trên bàn gõ nhấn cái gì đạo. Không biết tại sao. Chủ máy tính phương diện phòng hỏa vách tường hoàn toàn đóng rồi. Thừa dịp bây giờ cơ hội chúng ta liền nhìn lâu một ít nội mạc đi. Ta biết những thứ này rất tàn nhẫn. Nhưng là chúng ta phải nhất định đi xem. Hơn nữa phải đem những thứ này vững vàng ghi tại tâm lý. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Lần này đảo phục sinh sau đại chiến. Thế giới cách cục phòng trừng sẽ hoàn toàn thay đổi đi. Nói xong, hắn lại dùng sức ở trên bàn gõ đánh một cái. Nhất thời màn hình lớn bên trên lại xuất hiện Tân Lục Tượng. Đây là một cái lớn vô cùng quảng trường thức trong phòng. Ở trong phòng này bày đầy giống vậy hình dạng thủy tinh quan. Đồng dạng là một đám người mặc bạch quái nhân viên nghiên cứu. Chỉ là lần này chủ trì Lục Tượng lại là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hướng về phía Lục Tượng phương hướng nói. Linh trì lần thứ ba mở máy thử. Từ thượng hai lần thất bại kết quả chúng ta có thể biết. Nhân loại tinh thần xác thực tồn tại một cái điểm giới hạn. Một khi đột phá cái này điểm giới hạn, nếu là nhục thân cũng chưa chết. Như vậy tên nhân loại này sẽ mang theo linh hồn đặc tính. Cũng có thể nhận định là còn sống. Có thể xác linh hồn tự do, nhưng là rất đáng tiếc. Một khi tinh thần đột phá điểm giới hạn, tên nhân loại này sẽ gặp lâm vào đang điên cuồng cùng cuồng loạn chung. Cho nên chúng ta không cách nào đem người như vậy loại trở thành binh lính. Có lẽ đây cũng là Atlantis văn minh không có sử dụng điểm giới hạn người sống nguyên nhân đi. Mà là đem các loại điểm giới hạn người sống biến thành một loại khác đồ vật. Linh trì, nói thật, mặc dù ta đã chủ trì quá ba lần như vậy thí nghiệm, nhưng là đối với linh trì vận hành cơ chế vẫn không hiểu nhiều lắm. Thậm chí có thể cho là như vậy, chúng ta liền này linh trì 1% nguyên lý cũng không biết. Nếu không lời nói, có lý do tin tưởng này linh trì đúng là trong lịch sử nhân loại có thể số lượng lớn biến cách. Suy nghĩ một chút đi. 100 điểm giới hạn người sống đem có thể cung cấp không nhỏ hơn một cái tiểu hình nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện lượng, hơn nữa còn là không ô nhiễm, không tổn hao gì hao tổn, chỉ cần số ít dinh dưỡng dịch cùng bảo trì chi phí là được. Thậm chí ở chúng ta hoàn toàn nắm giữ Atlantis văn minh toàn bộ tự động người máy chế tạo kỹ thuật. Sao? Hoàn toàn có thể để cho linh trì duy trì những người máy này động lực. Sau đó để cho người máy tới bảo trì cùng xây nhiều chút linh trì. Cứ như vậy, vật lý học thượng vốn không khả năng tồn tại vĩnh động cơ cứ như vậy xuất hiện. Cái này người đàn ông trung niên rõ ràng cho thấy cái nghiên cứu cuồng. hắn càng nói càng hưng phấn, cho đến cuối cùng thậm chí là cao giọng kêu to đang nói chuyện. Cho tới bên cạnh mấy cái nhân viên nghiên cứu cũng không nhìn nổi. Liền vội vàng kéo một cái ống tay áo của hắn. Cái này người đàn ông trung niên mới mãnh tinh thần phục hồi lại. Hắn lúng túng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, vĩnh động cơ cái gì chẳng qua là ta tưởng tượng. Dĩ nhiên, việc cần kiếp trước mắt hay là trước đem linh trì cho tạo dựng lên. Đầu tiên chúng ta đã kiến tạo linh hồn toàn bộ cơ phận. Trước hai lần thất bại thực ra cũng chỉ là bởi vì chúng ta đối với phát ra năng lượng gánh vác phản. Ứng nghiên cứu không đủ, bởi vì linh trì là dựa vào điểm giới hạn nhân loại coi như chủ động lực. Tự nhiên không thể nào giống như thật nhà máy năng lượng nguyên tử như vậy có thể đi đến 90% gánh. Vác cũng còn không có vấn đề gì. Chúng ta nghiên cứu tiểu tổ thảo luận một chút, cho là lớn nhất gánh vác hẳn chỉ có thể đến 70%. Một khi vượt qua cái này gánh vác, như vậy điểm giới hạn nhân loại tiếp theo sẽ thân thể suy yếu. Theo thời gian kéo dài gia tăng, thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu, thậm chí là tử vong, mà gánh vác độ một khi vượt qua 95%. Như vậy điểm giới hạn nhân loại rất có thể bởi vì trong thời gian ngắn phát ra năng lượng quá mức, mà trực tiếp bạo thể. Đây chính là thượng hai lần nguyên nhân thất bại. Nói chuyện. Cái này người đàn ông trung niên ngoắc tay, kia máy chụp hình lập tức liền phóng động ống kính liếc về linh hồn nội bộ. Kia mọi chỗ thủy tinh quan, bên trong nằm lại đầy người. Từng cái người sống nằm ở bên trong, đều là đang ngủ say không nhúc nhích. Hơn nữa người nhân loại này cùng phổ thông nhân loại đều có chút ít bất đồng. Tỉ như một ít người miệng lớn một chút, có vài người cổ lâu một chút. Có vài người trên mặt xuất hiện nhỏ bé miếng vảy, có vài người chính là lỗ tai thính trưởng. Nói tóm lại, những người này chợt nhìn quả thật không có gì bất đồng. Nhưng là nhìn kỹ lại, nhưng có thể phát hiện mỗi người bọn họ tựa hồ cũng cùng người bình thường có nhỏ bé khác biệt. Cả phòng dị thường trống trải, ít nhất có mấy vạn nơi thủy tinh quan, thậm chí khả năng đi đến 100.000 nơi. Nói cách khác, bên trong chính là 100.000 sinh mệnh. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, muốn khiến cho bọn hắn không ngừng thả ra năng lượng tiêu chuẩn. Đem mấu chốt một chút chính là ở chỗ để cho ý thức cảm giác thống khổ. Bất kỳ thống khổ đều được. Tuyệt vọng, đau đớn, điên cuồng, bất kỳ thống khổ đều có thể. Cho nên, ở dinh dưỡng dược tề bên trong chúng ta tăng thêm vi lượng ảo tưởng dược tề. Atlantis văn minh đặc thù tạo vật, hiệu quả tốt vô cùng, chỉ cần một khắc cũng đủ để sinh ra 1.000 danh tới hạn nhân loại, hoặc là duy trì linh trì 1 vạn người một ngày nhu cầu. Linh trì nội nhân chính là một mực lâm vào trong giấc mộng, cảm thụ ý thức thượng đủ loại thống khổ, sau đó phóng liên tục ra năng lượng tiêu chuẩn. Khi này đoạn lục tượng thả xong sau, bốn người lại lần nữa lâm vào ở trong trầm mặc. Cách thật lâu sau, Dương Húc Quang mới cười khổ nói, xem ra cung Diệp Vũ tiếp đó sẽ bề bộn nhiều việc đi. Những thứ này đồ chó súc sinh, Dương Húc Quang đã không nhịn được gào lên, đem nụ cười biến thành dữ tợn, tràn đầy không nói ra sát ý. Dương Đính Thiên lại vỗ vai hắn một cái đảo, tiếp tục xem phía dưới nội dung. Chúng ta bây giờ là người đứng xem, đã phát sinh không cách nào đi ngăn cản, chúng ta chỉ có thể đem tin tức này mang đi ra ngoài, nói cho bọn hắn biết chuyện gì xảy ra nơi này, sau đó giết chết những súc sinh này. Dương Húc Quang gật đầu một cái, hắn lại nhấn bàn phím, vừa nhấn vừa nói, tiếp lấy, liên quan tới 17 quốc người lãnh đạo cực kỳ người nhà cường hóa kế hoạch. Linh hồn kế hoạch chi nhánh, người sống siêu năng hóa thí nghiệm, màn hình lớn bên trên tránh giật mình, lại xuất hiện bản đồ mới giống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.